Chúng ta đã mất 2 tháng để tìm kiếm một rễ cây sống trong nơi đáng sợ đó. Cuối cùng, sâu dưới lòng đất, chúng ta đã tìm thấy cái duy nhất còn lại. Cây kỳ diệu từng giữ con tàu cổ lơ lửng trên bầu trời đã xuất phát từ khu rừng đó. Một lần nữa, cây non này sẽ lớn lên thành một cây mới. Cô thở dài, sau đó quay lại với The Firekeepers, Shakti và Kaur, từng là thợ thủ công ở Bright Castle. Shakti có một khía cạnh giúp cây cối phát triển và từng là học trò của Kido. Kaur là một thợ mộc thức tỉnh. Chúng ta còn nhiều người khác đang trên đường đến quần đảo Xích để giúp tái thiết con tàu. Sunny im lặng một lúc. Vậy ra cô ấy đã lên kế hoạch chiếm giữ con tàu cổ từ lâu. Từ trước khi cậu đến mời cô tham gia thử thách ác mộng thứ hai cùng mình, có phải là một sự trùng hợp không? Bởi vì để đến được hạt giống họ sẽ phải vượt qua Sky Below, và đây là Cassie tiện lợi lên kế hoạch chiếm và sửa chữa một con tàu bay. Cô ấy thực sự biết được bao nhiêu chứ? Như thể nghe được suy nghĩ của cậu, Cassie quay về phía cậu, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên u ám. Với con tàu này, chúng ta có thể vượt qua dãy núi Hollow, ít nhất đó là hy vọng của chúng ta. The Firekeepers im lặng. Sau một lúc, cô gái quen thuộc, Shakti, nói với giọng u ám, chúng ta phải thử bằng mọi cách, đi bộ qua đó là tự sát, có lẽ bay sẽ khác. Họ thực sự rất quyết tâm trong việc tìm Nephis. Dường như là vậy. Và còn về Sunny thì sao? Thật ra, mọi thứ rất phức tạp. Cậu thở dài. Được rồi, điều đó giải đáp tại sao mọi người muốn có con tàu và làm sao để sửa chữa nó. Nhưng làm sao chúng ta sẽ đánh bại tên quái vật đang trú ngụ trong con tàu mà không dùng lửa, không có ý xúc phạm? Nhưng tớ thực sự không nghĩ các cậu có thể xử lý trận chiến đó. Có thể các cậu sẽ cầm cự được một thời gian bên ngoài xác tàu, nhưng bên trong, đó là một cái bẫy chết người. The Firekeepers lại nhìn nhau lần nữa. Cuối cùng, tâm trạng của họ trở nên u ám. Cassie ngần ngại một lúc, rồi nói, chúng ta sẽ giết nó theo cách cổ điển. Dù một người làm mồi nhử và đánh bại con quái vật, khi nó bị phân tâm, Sunny dụi mặt, để tớ đoán, tớ là mồi nhử. Cô gái mù mỉm cười, rồi lắc đầu. Không, chúng tớ sẽ là mồi nhử, còn cậu là lưỡi gươm, sẽ đâm vào tim con quái vật từ bóng tối. Nghe có vẻ trang trọng và có phần vĩ đại, nhưng cô ngay lập tức phá hỏng khoảnh khắc bằng cách nói thêm một cách ngượng ngùng. Tớ nghĩ, nếu nó có tim, nếu không, thì à, cậu biết đấy, giết nó bằng cách khác, không hẳn là hình mẫu của sự hùng biện, đúng không? Sunny nhăn mặt, cậu thích ý tưởng, không phải là mồi nhử lần này. Thực ra, Neff thường là mồi nhử, thực tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý. Cậu đã biết rằng mình có thể sống sót trong màn xương độc hại bên trong con tàu. Và rằng, với đủ sự tăng cường, Crosite có thể gây sát thương cho dây leo. Và điều đó đã xảy ra ngay cả trước khi cậu truyền lửa thần thánh vào khả năng. Dark Mirror, phải, Sunny không thể đốt cháy con tàu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể tung ra một đòn thiêu đốt chính xác vào thân chính của con quái vật. Tên khốn đó yếu trước lửa, nên kết quả sẽ rất ấn tượng. Vấn đề là, liệu The Firekeepers có thể giữ chân con quái vật đủ lâu để Sunny hoàn thành nhiệm vụ không? Cậu nhìn họ một cách nghiêm túc và hỏi, tại sao các cậu lại chắc chắn rằng tớ có thể giết được thứ đó? Một trong những Firekeepers nhún vai, cậu từng trong nhóm của Lady Changing Star, đúng không? Cô ấy không tin tưởng ai để bảo vệ lưng mình đâu. Nếu cô ấy tin tưởng cậu, thì bọn tớ cũng vậy. Không ai yếu sống sót qua Forgotten Shore, dù sao đi nữa. Sunny suýt bật cười. Không tin tưởng ai để bảo vệ lưng mình. Ồ, thật mỉa mai. Cậu gần như muốn kể cho họ nghe về việc Neff biến người được gửi vào Dream Realm để giết cô ấy thành phó tướng của mình như thế nào. Nhưng tất nhiên, cậu không làm vậy, phải. Tớ đoán tớ từng trong nhóm của cô ấy. Một Firekeeper khác mỉm cười. Và Cassie nghĩ rằng, cậu có thể làm được, cô ấy hiếm khi sai, cậu biết đấy, có biết chứ? Sunny khao có, lần này cô ấy không sai. Thực tế, kế hoạch của cô để đối phó với thứ trú ngụ trong con tàu rất đơn giản, nhưng cũng rất thông minh. Chủ yếu là vì nó dựa vào người thức tỉnh duy nhất có khả năng giáng một đòn chí tử cho một sinh vật như vậy. Cậu, không có Sunny, việc đó sẽ thực sự là không thể. Thật may mắn rằng cậu cũng cần sự giúp đỡ của cô ấy. cho việc khác. Cậu suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng hỏi, các cậu chắc chắn rằng mình có thể sống sót khi thu hút sự chú ý của con quái vật không? Ngay cả sau tất cả những gì tớ đã nói, chàng trai mà Cassie miêu tả là thợ mộc thức tỉnh, Cal, cười khúc khích, khá chắc chắn. Ít nhất cũng chắc như việc ai đó có thể chắc chắn về bất kỳ điều gì trong Dream Realm, phải không? Tất cả chúng tớ đều sống sót qua cuộc vây hãm, nên chúng tớ biết mình đăng ký vào việc gì. Chúng tớ có một sự kết hợp tốt của các khía cạnh và biết cách làm việc cùng nhau. Chúng tớ thậm chí có một người chữa lành. Điều này sẽ giúp đối phó với chất độc. Điểm mấu chốt là chúng tớ đã sẵn sàng nhất có thể. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, sau đó nhìn xuống bản đồ và thở dài. Được rồi, vậy hãy cùng giết một con quái vật tha hóa. Ngày hôm sau, Sunny rời khỏi Sanctuary cùng với Fire Keepers, du hành qua Chain Isles cùng Cassie và nhóm của cô ấy có phần hơi bất tiện. Dù sao thì họ không thể biến thành bóng tối và lướt qua các chuỗi thiên đàng một cách nhanh chóng như cậu, nhưng cũng an toàn và dễ chịu hơn nhiều so với bất kỳ hành trình nào mà cậu từng trải qua. Thực ra, đây có lẽ là chuyến đi thư thái và yên bình nhất mà Sunny từng thực hiện trong Dream Realm. Dù nhóm di chuyển chậm hơn, họ cũng chiến đấu mạnh mẽ hơn bất kỳ người thức tỉnh nào có thể mơ ước khi đi một mình. Mỗi thành viên của Fire Keepers là một chiến binh tài năng với nhiều năm kinh nghiệm, và hơn thế nữa, họ chiến đấu như một cỗ máy chiến đấu hoàn chỉnh và tinh tế. Mặc dù Sunny không muốn thừa nhận, cậu phải công nhận Cassie, dưới sự lãnh đạo của cô, nhóm này đã trở thành một đơn vị chiến đấu gắn kết tuyệt đẹp chỉ trong chưa đầy một năm. Cô hẳn đã học rất tốt từ cách Nephis xây dựng đội nhóm của mình. Rồi, sau đó là quân đội của cô ấy. Hồi còn ở Dark City, việc những người trẻ tuổi này có cùng một quá khứ chung và đã trải qua địa ngục kinh hoàng cùng nhau chắc chắn cũng đã giúp ích rất nhiều. Bất cứ khi nào nhóm gặp phải Nightmare Creatures, Sunny cảm thấy một cảm giác rất lạ và không quen thuộc. Nó gần như giống như cậu không cần phải làm gì cả. Cậu có thể hoàn toàn đứng yên và sẽ không có gì xảy ra với cậu. Những người bạn đồng hành tạm thời của cậu đã đủ khả năng đối phó với lũ quái vật. Tất nhiên, đó chỉ là vì con đường mà họ chọn đã được lên kế hoạch cẩn thận để tránh những nơi thực sự nguy hiểm. Còn có một lý do khác khiến cuộc thám hiểm này diễn ra suôn sẻ. Cassie, du hành với một tiên tri mạnh mẽ, thật sự là điều thuận lợi. Không chỉ giúp cô ấy dẫn dắt nhóm tránh xa những thứ mà họ không thể đối phó, mà cô còn có trực giác siêu nhiên khi dự đoán các hòn đảo sẽ đi vào hạ giới hay sẽ trồi lên. Nhờ đó, họ có thể tránh bị cuốn vào những cú nghiền nát và không cần phải chịu đựng hoặc vội vã chạy trốn sang hòn đảo gần nhất. Điều này có thể đẩy họ vào lãnh thổ săn mồi của những Nightmare Creatures cực kỳ mạnh mẽ. Giống như trước đây, Sunny và cô ấy phối hợp cùng nhau để đảm bảo rằng không có điều gì bất ngờ xảy ra. Với trực giác của Cassie và những cái bóng của cậu đang dò thám trước, nhóm luôn có đủ thời gian để tránh đối đầu với quái vật nguy hiểm hoặc chuẩn bị kỹ lưỡng để chiến đấu. Gần giống như những ngày xưa tốt đẹp, thực tế là Sunny không giống như Fire Keepers, những người đã dành phần lớn thời gian của họ ở khu vực phía bắc Chain Isles. Biết rõ khu vực này cũng giúp ích rất nhiều. Trên đường đi, họ đã băng qua nhiều hòn đảo mà cậu đã khám phá và săn bắn trước đó. Thêm nữa, cậu có Covetous Coffer giúp các lần nghỉ ngơi và bữa ăn trở nên thoải mái hơn nhiều. Vì vậy, khi nói đến việc di chuyển trong Dream Realm, chuyến đi này gần như là thú vị sau một tuần êm đềm và ít biến cố. Cuối cùng họ cũng đến Shipwreck Island, gần Tyr. Nightmare Creatures càng trở nên nguy hiểm và đáng sợ hơn. Sunny và Fire Keepers hiện đang ở trên hòn đảo mà cậu đã ghé thăm trước đây, nơi có hàng chục tháp đá bị đổ nát, phủ đầy rêu, và những con sâu khổng lồ ẩn mình dưới lòng đất. Họ vừa mới đánh bại một đàn sâu và giờ đang tiến đến mép hòn đảo. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng của chuỗi thiên đàng khổng lồ kéo dài mở ra trước mắt họ, và tiếng kim loại gỉ cọ sát vào sắt cổ vang lên theo làn gió. Fire Keepers sững sờ và nhìn chằm chằm vào Shipwreck Island phía xa, và cái xác của gã khổng lồ kim loại bị cuốn trong tàn dư của một chuỗi bị gãy. Đong đưa chậm rãi trên vực thẳm đen tối của Sky Below. Họ bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tàn tạ này, giống như Sunny đã từng khi lần đầu tiên nhìn thấy tàn tích bị nghiền nát của Colossus thép. Một lúc sau, một người trong nhóm lên tiếng, vết thương trên ngực hắn, sức mạnh nào có thể phá hủy một sinh vật như vậy, và cánh tay của hắn, chẳng phải chúng ta đã thấy nó rồi sao? Sunny không đáp, vì câu hỏi không dành cho cậu, và do đó khuyết điểm của cậu vẫn im lặng. Một Firekeeper khác ngập ngừng, rồi hỏi với giọng tò mò, có lẽ chúng ta nên leo xuống và điều tra, sau khi chiếm lấy hòn đảo. Sunny liếc nhìn cô ta, rồi lắc đầu, tôi không khuyên cậu làm điều đó. Cô gái trẻ nhíu mày, tại sao? Một nụ cười đen tối hiện ra trên khuôn mặt cậu. Cậu nghĩ con quái vật trong xác tàu là tệ sao? Sinh vật sống ở mặt tối của hòn đảo còn tệ hơn nhiều, nhiều lắm, tin tôi đi. Và gã khổng lồ đó nằm trong tầm với của nó. Thực tế, tôi nghĩ rằng nó sử dụng hắn làm mồi để thu hút lũ Chainworms mà. Những sinh vật đó là Fallen Demons và là loại rất khó nhằn, nhưng chúng chỉ là kẹo đối với sinh vật đó thôi. Firekeepers hướng sự chú ý của họ về phía mặt dưới của Shipwreck Island, nơi bị bóng tối bao trùm. Khuôn mặt họ trở nên nghiêm trọng. Và sau một lúc, một người trong nhóm hỏi, nhưng đó là gì? Sunny nhún vai, tôi không biết, tôi chỉ thấy phần đầu của rễ cây. Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn sống. Có lẽ, nếu tôi thấy toàn bộ thứ đó, chúng ta sẽ không có cuộc trò chuyện này ngay bây giờ. Sau đó, tất cả đều im lặng. Sunny tranh thủ thời gian này để nhìn lại hai cây cột cao vươn lên từ cấu trúc đá cổ xưa ở đầu kia của chuỗi. Bây giờ cậu biết rằng, con tàu cổ xưa là một con tàu bay. Mục đích của những cột trụ này cũng trở nên rõ ràng, chúng là cầu cảng, hoặc chính xác hơn là cột neo. Tàu bay phải neo vào đâu đó, sau cùng, khi nó không dạo chơi trên bầu trời. Điều đó khiến cậu nghĩ, có nhiều cột trụ như vậy trên đảo. Điều này cho thấy Noctis không phải là người duy nhất sở hữu tàu bay trong quá khứ cổ xưa. Có lẽ tàu bay là cách mà tất cả cư dân của Chain Isles di chuyển qua vực thẳm của Sky Below. Điều đó thực sự hợp lý. Những sợi xích bản thân không phải là con đường tiện lợi, chỉ là những người thức tỉnh mới sử dụng chúng cho mục đích đó. Nhưng làm thế nào mà các thuyền trưởng của tàu bay đối phó với Crushing? Hay trước khi Hope thoát khỏi sự giam cầm của nó, chưa hề có lời nguyền này trên Chain Isles. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng kêu loảng xoảng của chuỗi thiên đảo. Shipwreck Island đang hạ xuống, Firekeepers nhìn nhau, vẻ mặt họ trở nên u ám. Cassie nắm chặt chuôi của Quiet Dancer, sau đó nói, giọng cô bình tĩnh và kiên định, chuẩn bị đi, các cậu đều biết kế hoạch, vì vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian lặp lại nó. Hãy mạnh mẽ, hãy ở bên nhau và hãy sống sót. Hôm nay, chúng ta sẽ chiến thắng. Sunny duỗi cổ, rồi triệu hồi Crossy trở lại Shipwreck Island, mang đến một cảm giác kỳ lạ cho Sunny. Mọi thứ gần như vẫn y nguyên, nhưng cũng có chút khác biệt. Họ theo những tàn tích của con đường cổ và vượt qua ngọn đồi để nhìn thấy thung lũng hoang tàn phía dưới. Xác của con tàu từng thanh lịch nằm ở trung tâm, cái cây chết khô quấn quanh cột buồm của nó. Những dây leo dày mọc ra từ các lỗ hổng trên thân tàu và lan rộng ra ngoài. Một số nằm trên mặt đất, số khác thì bị chôn vùi bên dưới. Đây đó, có thể thấy các đống mảnh vỡ bằng gỗ. Đó là Sailor Dolls, chưa chuyển thành dạng người sau khi biến hình để chống lại Crushing. Điều đã thay đổi, tuy nhiên, là không còn chuỗi nào ở phía bên kia của thung lũng nữa. Twisted Rock đã bị phá hủy và rơi xuống Sky Below. Và giờ, Shipwreck Island trực tiếp giáp ranh với Tyr. Sunny cảm thấy như thể không khí ở đây cũng có chút khác biệt vì điều đó. Cậu chỉ vào đống mảnh vỡ bằng gỗ và nói, đó là Sailor Dolls. Chỉ trong vài phút, chúng sẽ lấy lại hình dạng bình thường của mình. Và khi một con phát hiện ra chúng ta, những con khác sẽ biết về sự hiện diện của chúng ta. Chúng sẽ nhanh chóng tràn đến. Firekeepers đã triệu hồi vũ khí của họ và sẵn sàng cho trận chiến. Khuôn mặt họ điềm tĩnh, sự tập trung lạnh lùng bùng cháy trong ánh mắt họ. Cassie gật đầu, đây rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phía bên kia. Sunny ngập ngừng trong giây lát, sau đó liếc nhìn các thành viên của nhóm. Theo thói quen, cậu định bảo cô ấy cẩn thận, nhưng rồi nhớ ra họ là ai, cậu là ai, những gì họ đã trải qua cùng nhau, và cách mọi chuyện đã kết thúc. Khóe miệng cậu hơi giật. Đánh bại chúng đi, Fire Keepers mỉm cười. Một trong số họ cười lớn. Tôi chắc chắn rằng nơi này đã đủ là địa ngục rồi. Cậu cũng cẩn thận đấy, Sunny. Cậu thở dài, rồi lùi lại một bước vào bóng tối, ẩn mình an toàn trong vòng tay tối tăm. Sunny quan sát khi Fire Keepers tiến về phía trước trong đội hình chiến đấu linh hoạt. Vài giây sau, cậu theo sau họ. Không ai nhìn thấy, chẳng bao lâu, các đống mảnh vỡ rung lên và bắt đầu lắp ráp thành những hình người bằng gỗ cao lớn, đe dọa với những cánh tay kết thúc bằng những lưỡi dao răng cưa. Fire Keepers không chờ đợi con đầu tiên lao vào họ, mà tự khởi động một cuộc tấn công. Jackie, một artisan với khía cạnh xoay quanh thực vật, rút ra một cây cung nặng và bắn một mũi tên. Nó bay trúng vào đầu của sinh vật gần nhất và đột nhiên phát nổ thành từng mảnh, tạo ra một đám xương mù băng giá. Sinh vật lắc lư, rồi quay lại đối mặt với họ. Một bên cơ thể của nó bị tàn tác. Khi nó tiến về phía con người, một lớp băng mỏng hình thành trên các chi của nó, làm chặn con búp bê lại trước khi nó có thể tấn công bằng những lưỡi dao của mình. Một Fire Keeper khác lao về phía trước và giáng lưỡi rìu nặng xuống vai của nó, chặt đứt một cánh tay của sinh vật một cách hoàn toàn. Một người khác xuất hiện bên cạnh anh ta, nhận lấy một đòn phản công vào chiếc khiên của mình. Chàng trai trẻ rên rỉ nhưng vẫn đứng vững. Một lát sau, Sailor Joe đã chết, bị chém thành từng mảnh bởi phần còn lại của nhóm. Không tệ cho khởi đầu, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Chẳng bao lâu, 8 con người đã bị bao vây bởi một tá Fallen Beast khác. Tất cả đều cao lớn hơn họ, mang trong mình sự đe dọa và quyết tâm khát máu. Tình hình sắp trở nên tồi tệ với Fire Keepers. Nhưng ngay lúc đó, Keller, Artisan, chuyên về nghề mộc, đứng yên trong giây lát và nheo mắt lại. Ngay lập tức, một sự thay đổi tinh tế xảy ra đối với các sinh vật gỗ. Dù không bị suy yếu, nhưng chúng đã trở nên chậm chạp hơn một chút. Điều đó khiến các thành viên của nhóm có thể cầm cự trước đợt tấn công dữ dội của các Nightmare Creatures có rank cao hơn họ một bậc. Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng. Fire Keepers giữ vững đội hình của họ, nhưng chỉ vừa đủ. Chàng trai trẻ cầm chiếc rìu nặng hiện đang sử dụng khả năng của mình, làm cho lưỡi rìu tỏa ra ánh sáng đỏ rực tức giận. Nó cắm sâu vào lớp da gỗ của sinh vật mà anh ta đang chiến đấu, xuyên thấu sâu hơn mức nó đáng lẽ có thể. Bạn đồng hành của anh, như một bức tường, từ chối lùi dù chỉ một bước. Anh ta chặn hết đòn này đến đòn khác bằng chiếc khiên nặng, thỉnh thoảng lại tung một cú đâm ngắn từ phía sau nó để ngăn kẻ thù không áp đảo họ bằng kích thước và khối lượng của chúng. Đây là healer của nhóm, vì vậy sự dẻo dai và kiên cường của anh đến từ sức mạnh thể chất thuần túy, chứ không phải từ bất kỳ loại khả năng nào. Có một Fire Keeper khác cũng sử dụng một chiếc khiên. Một cô gái trẻ với mái tóc vàng bần và khí cạnh cho phép cô ta phát ra sức mạnh dữ dội với mỗi nhát kiếm. Cô ấy chiến đấu cùng với một chàng trai trẻ sử dụng hai thanh kiếm lớn trên bốn tay của mình. Cặp tay thứ hai xuất hiện khi anh ta kích hoạt khả năng của mình. Hai người này đã cùng nhau tàn phá rất nhiều. Shakti tiếp tục bắn cung, thay đổi giữa các mũi tên ký ức và những mũi tên bình thường được Kao chế tạo. Cung của cô đủ mạnh và kỹ năng bắn cung của cô đủ chính xác để gây ra thiệt hại nặng nề cho những con Sailor Dogs đang tiến tới. Chính Kao duy trì lời nguyền kỳ lạ mà anh ta đặt lên các sinh vật, đồng thời dùng một cây gậy gỗ để bảo vệ Shakti. Gương mặt anh ta u ám và đầy quyết tâm. Một Fire Keeper khác sở hữu khía cạnh cho phép anh ta ban tặng đồng đội sự gia tăng về sức chịu đựng và khả năng bền bỉ, cũng như làm cho một trong số họ trở nên kiên cường hơn. Anh ta cầm một thanh kiếm cong và bảo vệ phía sau của Cassie. Và rồi, còn có chính Cassie, người mà hóa ra có lẽ là đáng sợ nhất trong tất cả. Cô ấy cầm Quiet Dancer trong một tay và một con dao găm dài trong tay còn lại, sử dụng nó để đỡ đòn và tung ra những đòn tấn công bất ngờ, nhanh chóng vào những thời điểm thích hợp. Cô gái mảnh mai không phải là người mạnh nhất, cũng không phải là nhanh nhất trong nhóm Fire Keepers. Tuy nhiên, cô chiến đấu với sự duyên dáng tự tin và sự thấu hiểu chết người, giống như một bậc thầy thực thụ. Nếu là người khác, Sunny sẽ cho rằng họ đã đạt đến đỉnh cao của kỹ năng và bây giờ có thể không chỉ tuân theo mà còn kiểm soát dòng chảy của trận chiến. Điều này làm cậu nhớ đến cách Nephis chiến đấu. Cách cô ấy hòa hợp sâu sắc với những quy luật tiềm ẩn chi phối trận chiến. Tất nhiên, điểm khác biệt là trong khi Changing Star có thể dự đoán và thao túng nhịp điệu của trận chiến nhờ kiến thức, tài năng và kỹ năng của mình, Cassie thực sự có thể nhìn thấy vài khoảnh khắc trong tương lai. Điều này khiến cô trở thành một sự hiện diện đáng sợ trên chiến trường khi Sunny quan sát. Một con Sailor Doe khổng lồ nâng một trong những lưỡi dao của nó lên và giáng xuống Cassie, nhằm cắt cơ thể cô thành đôi. Tuy nhiên, Cassie chỉ cần di chuyển sang một bên một chút trong khoảnh khắc trước khi lưỡi dao cắt cô và đâm mạnh con dao găm của cô ấy vào đồng thời. Đồng thời, Quiet Dancer đột nhiên bay ra khỏi tay cô và lao qua không trung. Con dao găm đâm vào ngực của sinh vật, trong khi thanh rapier lệch đi vài centimet khỏi mục tiêu, rồi tiếp tục bay và cắt ngang qua cổ của một sinh vật khác. Chỉ trong nháy mắt, hai con Fallen Beast bị thương nặng và nhanh chóng gục ngã xuống đất. Tuy nhiên, Sunny nhận ra sự thật đằng sau vẻ ngoài của trận chiến. Đúng, Cassie có một lợi thế vô cùng lớn nhờ khía cạnh độc đáo và mạnh mẽ của cô, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Thực tế, hầu như không ai có thể làm được những gì cô ấy làm trong sự hỗn loạn của một trận chiến, đặc biệt là trận chiến giữa những người thức tỉnh và các Nightmare Creatures, nơi chỉ cần một phần của dây cũng có thể quyết định sự sống và cái chết, đã là cực kỳ khó để cảm nhận, hiểu và phản ứng kịp thời với hành động của kẻ thù. Việc cảm nhận cả hiện tại và tương lai, hiểu được không chỉ một mà hai trạng thái của trận chiến, rồi nhanh chóng hành động để đạt được kết quả. Và Cassie đang làm tất cả những điều đó trong khi bị mù, áp lực tâm lý và gánh nặng của việc này. Sunny không thể tưởng tượng nổi những gì cậu biết, tuy nhiên là điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có một yếu tố quan trọng, sự sáng suốt. Có vẻ như Cassie đã không bỏ qua những bài học mà Nephis đã dạy họ. Rốt cuộc cô ấy cũng là học trò của Changing Star. Chẳng bao lâu, Firekeepers đã giải quyết xong đợt tấn công đầu tiên của Sailor Dolls, nhưng đợt thứ hai, lớn hơn, đã nhanh chóng tiếp cận. Tuy nhiên, trước khi chúng có thể tấn công, Cassie đã chộp lấy Quiet Dancer từ không trung, quay lại nhìn nhóm của mình và hét lên. Chuẩn bị sau đó, cô che miệng và mũi bằng một tay, xoay thanh rapier xuống và đâm mạnh nó sâu vào lòng đất. Đột nhiên, toàn bộ thung lũng như đang chuyển động, mặt đất rung chuyển và nổi lên, và từ từ, những dây leo màu xanh và nâu bắt đầu trồi lên từ dưới đất như những con rắn đáng sợ. Những con Sailor Dolls khổng lồ đang chuẩn bị tấn công Firekeepers bỗng khựng lại, như thể bị nỗi sợ nuốt chửng. Sau đó, chúng quay lại và lạng choạng rời đi. Một số chỉ đơn giản là tan thành đống đổ nát, giả vờ như đã chết. Thậm chí những Fallen Beast này cũng khiếp sợ sinh vật đang cư ngụ trong lòng của đống đổ nát cổ xưa. Tuy nhiên, Cassie và đồng đội của cô vẫn không bị lay động, di chuyển với quyết tâm nhanh chóng. Họ bắt đầu chuẩn bị. Chỉ một lát sau khi cô nàng tiên tri mù cắm thanh rapier của mình xuống đất, Firekeepers đã quấn những mảnh vải quanh miệng và mũi. Xác của những Sailor Dolls bị giết được kéo đến để tạo thành một vòng tròn xung quanh họ và bị đốt cháy. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã được bao quanh bởi một vòng lửa cao ngút. Tám người Awaken đứng trong làn sóng nhiệt hừng hực. Họ đứng quay lưng vào nhau, vũ khí đã rút ra và khuôn mặt đầy quyết tâm nghiệt ngã. Chỉ có Shakti quỳ gối, tay áp xuống đất. Sau một lúc, cô hét lên điều gì đó. Sunny vẫn đang quan sát từ trong bóng tối. Cảm xúc của cậu xáo trộn. Mặc dù cậu sẽ không đi xa đến mức gọi những người trẻ này là bạn, nhưng cậu đã có phần gắn bó với họ sau khi trải qua cuộc nội chiến tại Bright Castle và cùng nhau phiêu lưu. Những Firekeepers này thật dễ mến. Cậu không muốn nhìn họ chết trong khi không làm gì cả. Nhưng đó là vai trò của cậu trong trận chiến này. Cậu phải ẩn náu an toàn cho đến khi con quái vật Corrupted hoàn toàn chú ý đến nhóm của Cassie. Và sau đó tung một đòn quyết định, chấm dứt tất cả. Thời điểm đó vẫn chưa đến. Bị tiêu thụ bởi sự bất mãn đen tối, Sunny tiếp tục quan sát, đáp lại tiếng hét của Shakti. Một trong những Firekeepers đột nhiên lao sang một bên. Chỉ một phần giây sau, lớp gel dưới chân cậu ta bị xuyên thủng bởi một thân dây leo nâu. Nó quỵ mạnh một cách mù quáng, không bắt được ai trong vòng tay chết chóc của nó, nhưng sau đó dường như đã cảm nhận được sự sống và lao về phía con người gần nhất. Dây leo đó to bằng cánh tay một người đàn ông, và những cái gai đen nhô ra khỏi bề mặt lấp lánh của nó. Một trong những Fire Keepers chém vào nó bằng thanh kiếm của mình. Nhưng lưỡi kiếm sắc bén chỉ bật ngược lại mà không để lại dù chỉ một vết xước, hay người khác đơn giản là đè nó xuống, dùng khiên ép chặt. Điều đó đủ thời gian cho chàng trai trẻ có Aspect giúp cậu ta cường hóa ký ức loại vũ khí của mình, giơ cây rìu phát sáng xuống, chặt đứt dây leo. Ngay khi cậu làm vậy, một đám sương mù độc phóng ra từ chỗ cắt, bao phủ chàng trai trẻ. May mắn thay, cậu ta biết phải nín thở và lập tức nhảy lùi lại. Cassie, người đã tra kiếm rapier và giờ đang cầm một cây gậy gỗ quen thuộc, đưa nó về phía trước và triệu hồi gió. Đám mây độc bị thổi về phía đống lửa và bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Cây rìu đó là một Ascended Memory. Thực sự là vậy. Thực tế, tất cả Fire Keepers dường như đều được trang bị khá tốt, và một số trong số họ sử dụng vũ khí vượt xa cấp bậc của mình. Quiet Dancer cũng không phải là Echo duy nhất họ sở hữu. Ngay khi một dây leo khác xuất hiện từ ngọn lửa, thân của nó cháy xém và bị tổn hại, một hình dạng quen thuộc đột nhiên hiện ra từ những tia sáng bên ngoài vòng lửa và lao vào nó. Đó là một sinh vật trông giống như một con bọ ngựa khổng lồ. Thịt của nó được tạo thành từ thủy tinh và đất sét đỏ thẫm. Sunny nhớ rằng mình đã thấy những sinh vật này trong cuộc vây hãm Crimson Spire. Hai lưỡi hái đâm xuống dây leo và cắt sâu vào nó. Ngay sau đó, con bọ ngựa phóng ra với tốc độ kinh hoàng, tránh bị quấn lấy và xé nát bởi những cái gai đen nhọn hoắt. Dù khởi đầu khá hiệu quả, ngày càng nhiều dây leo bò về phía vòng lửa và nhiều dây khác xuất hiện từ dưới đất bên trong đó. Mỗi dây trôi qua, kích thước của những dây leo tấn công Fire Keepers cũng sẽ tăng lên. Càng xa khỏi đống đổ nát, dây leo càng mỏng và yếu hơn. Nhưng gần con tàu cổ, những dây leo khổng lồ thực sự đã bắt đầu chuyển động, lan rộng ra với ý đồ giết chóc. Cứ như thể con quái vật đang từ từ mở rộng những cánh tay dài của nó. Đó vừa là sự báo hiệu của diệt vong cho đoàn Awakened, vừa là ý định của họ. Chỉ khi những dây leo chín quá xa khỏi thân chính của sinh vật để quay trở lại ngay lập tức thì Sunny mới có thể hành động. Sau đó, cậu sẽ thành công và kết thúc toàn bộ trận chiến, ngăn Fire Keepers không bị chết trong cơn lũ dây leo, hoặc tất cả bọn họ sẽ chết cùng nhau. Khoảnh khắc quyết định đó đang nhanh chóng đến gần. Đối mặt với ngày càng nhiều dây leo, Cassie và đồng đội của cô gắng hết sức để chống lại. Họ chém những dây leo bị lửa làm tổn hại đủ để vũ khí của họ có hiệu quả, và tập trung nỗ lực của vài người và những dây leo không như vậy. Nhưng dù họ chiến đấu thế nào đi nữa, chẳng mấy chốc, cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía con quái vật Corrupted. Đội hình của họ sắp bị phá vỡ, và những hành động ban đầu được phối hợp hoàn hảo đang dần trở nên tuyệt vọng và hỗn loạn. Mặc dù có tốc độ kinh hoàng, echo của con bọ ngựa đỏ thẫm cuối cùng cũng bị dây leo bắt được, thân thể bằng kính của nó lập tức bị xé nát, và sinh vật này chỉ được cứu khỏi, bị tiêu diệt hoàn toàn nhờ phản ứng nhanh chóng của chủ nhân, người đã giải trừ nó kịp thời. Đó là khoảnh khắc khi những dây leo chín cuối cùng cũng chạm tới vòng lửa. Sunny nhìn một lần cuối vào những Fire Keepers đang chiến đấu một cách tuyệt vọng. Ánh mắt của cậu dừng lại trên Cassie, người đang cầm thanh dao dài ở đầu đội hình trong vài giây. Sau đó, cậu quay đi và bước qua bóng tối. Một giây sau, Sunny xuất hiện từ bóng tối u ám trên thân tàu cổ, xa khỏi cuộc chiến hỗn loạn và rất gần với sinh vật đáng sợ, nguồn gốc của tất cả những nỗi kinh hoàng đó. Triệu hồi Crewside, Sunny nín thở và nhảy vào bóng tối trú ngụ trong một khe hở lởm chởm trên thân tàu, hạ cánh xuống làn khí độc của đống đổ nát cổ xưa. Sunny ngay lập tức biến thành một cái bóng và lướt qua những tấm ván gỗ cổ đã bị phủ đầy rêu nâu và những dây leo có gai nhọn. Thật lòng mà nói, cậu thích di chuyển trong con tàu này với hình dạng con người hơn. Sunny biết rằng cậu sẽ phải hít một ít chất độc khi chiến đấu với sinh vật đang ẩn náu trong khoang hàng. Vì vậy, có một chút thời gian để làm quen với tác động suy yếu của chất độc sẽ tốt hơn là trải qua điều đó ngay giữa trận chiến. Nhưng cậu không thể mạo hiểm để bị phát hiện quá sớm. toàn bộ trận chiến dự kiến sẽ kết thúc chỉ trong vài phút. Đáng tiếc thay, Sunny không có nhiều hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch. Những kinh nghiệm trước đây đã dạy cậu rằng rất ít điều diễn ra đúng như ý muốn. Nhớ lại con đường mà cậu đã đi trong cuộc săn tìm đồng xu Noctis. Sunny lướt qua những hành lang hẹp lần này, chúng khác hoàn toàn so với trước. Sau tất cả, con quái vật đã hoàn toàn thức tỉnh. Những dây leo lan tràn khắp đống đổ nát cổ xưa đang đập mạnh và di chuyển, phun ra những đám mây xương độc chết chóc. Không khí trở nên âm u và đầy những âm thanh rùng rợn của thứ gì đó đang trườn bỏ phía sau những tấm ván gỗ. Cứ như thể Sunny đang ở bên trong một cơ thể sống khổng lồ. Cậu như một tế bào virus xâm nhập vào đống đổ nát cổ xưa để giết chủ thể của nó. May mắn thay, đây chỉ là những rễ dây leo đáng sợ. Những phần thực sự có thể di chuyển và nguy hiểm hiện đang ở xa. Giết chết nhóm Fire Keepers. Bỗng nhiên, với vẻ mặt lạnh lùng, Sunny tăng tốc độ và chẳng mấy chốc đã đến được cổng khoang hàng, nơi cánh cửa đã bị uốn cong ra ngoài, như thể đang căng ra để chứa thứ gì đó từ phía bên kia. Cậu có thể cảm nhận được không gian rộng lớn phía sau cánh cửa và một cái bóng khổng lồ của sinh vật ở trung tâm. Hình dạng của nó phình to và co rút theo nhịp điệu, như thể đang thở. Mỗi lần co rút, một làn gió ấm thổi qua phần còn lại của con tàu bay. Cậu ngập ngừng một phần giây, sau đó dồn hết quyết tâm, không có thời gian để lãng phí, tiêu tốn một phần nhỏ essence để bước qua bóng tối một lần nữa. Sunny xuất hiện trong khoang hàng và sững sờ một chút trước hình dạng kinh khủng của con quái vật Corrupted. Cái quái gì là thứ đó? Khoang hàng rất lớn và gần như được lấp đầy hoàn toàn bởi những dây leo nâu dày đặc đang trườn ra ngoài và biến mất vào những khe hở trong thân gỗ cổ xưa. Tất cả chúng đều bắt nguồn từ một khối rêu lớn đang đập ở trung tâm. Tuy nhiên, ở ngay trong trái tim của khối rêu đó, có một hình dạng con người. Cơ thể họ bị vặn vẹo trong một cơn co giật kinh hoàng. Sunny không thể xác định được người đó là nam hay nữ, còn sống hay đã chết. Nhưng cậu chắc chắn một điều, những dây leo lan ra khắp hòn đảo đều mọc ra từ cơ thể của sinh vật này. Chúng mọc ra từ miệng của cái xác ghê tởm, từ tai, xuyên qua ngực và bụng, trườn ra từ dưới da của cánh tay và chân của họ. Cảnh tượng đó vừa đáng sợ vừa ghê tởm, nhưng hơn hết, nó thật sai lầm đến ma quái. Dường như những dây leo đã từng nổ tung ra từ cơ thể của người cổ đại, giết chết họ, nhưng cũng bằng cách nào đó giữ họ sống và thở. Và miễn là con người đó còn thở, những dây leo sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển, từ từ hấp thụ con tàu cổ xưa, thung lũng phía xa, toàn bộ đảo Shipwreck. Và rồi một ngày nào đó, ai mà biết được, đó là thứ mà ta cần phải giết sao? Sunny đã thấy nhiều điều kinh hoàng trong cuộc đời mình và đã giết không ít thứ. Nhưng dù có trở nên dày dạn và mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những điều mà con người không thể bình tĩnh mà đối diện được. Nhìn chằm chằm vào sinh vật khủng khiếp bị mắc kẹt trong khoang hàng của con tàu bay, Sunny không đánh mất sự bình tĩnh hay quyết tâm của mình. Nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy một nỗi sợ sâu thẳm, lạnh lẽo. Tuy nhiên, sợ hãi lại là một vị khách đáng chào đón. Nỗi sợ nói cho cậu biết rằng cậu vẫn còn tỉnh táo và trong tâm hồn mình vẫn còn chút nhân tính. Miễn là Sunny không đầu hàng trước nỗi sợ, thì cảm nhận nó đôi khi cũng chẳng sao. Một đòn duy nhất tiếp cận bước ra khỏi bóng tối và đâm thanh cruel scythe vào ngực nó. Divine Flame sẽ làm phần còn lại. Cậu tự củng cố mình và bắt đầu lướt tới, cố gắng vượt qua khoang hàng rộng lớn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, kế hoạch đã sai chỉ một giây sau đó. Bởi vì ngay khi Sunny di chuyển và còn lâu trước khi cậu có thể đến gần sinh vật khủng khiếp, cái xác đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đó trống rỗng, chết chóc và đen tối như vực thẳm của Sky Below. Và chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu, như thể sinh vật có thể dễ dàng xuyên qua màn đêm và tách bóng tối kẻ xâm nhập khỏi tất cả những cái bóng còn lại. Sunny đã bị phát hiện. Kay, không thể nào. Cậu sững lại một phần giây, kinh ngạc bởi thực tế rằng khả năng ẩn nấp siêu phàm của Aspect đã bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Và rồi, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Suy nghĩ đầu tiên của Sunny là rút lui và chạy thật nhanh. Sau tất cả, hiện tại cậu đang là một cái bóng. Và theo những gì cậu biết,

cơ thể bị tàn phá bên trong tổ diêu đó vẫn còn sống sao? Làm sao có thể như vậy? Hàng ngàn năm chắc hẳn đã trôi qua kể từ khi con tàu bay đâm xuống hòn đảo hoang vắng này. Linh hồn đáng thương này đã chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp này bao lâu rồi? Họ đã phạm phải tội lỗi gì? Và ai đã đẩy họ vào sự đau đớn kinh hoàng vĩnh cửu? Làm thế nào mà những dây leo lại mọc ra từ thân thể họ? Và tại sao? Nhưng quan trọng nhất, làm sao mà thứ tàn tạ đó vẫn chưa chết? Ngay cả ngọn lửa thần thánh cũng không thể kết thúc sự tồn tại kinh khủng, ghê rợn của nó. Nếu Seni có thể tìm ra câu trả lời, có lẽ cậu sẽ có thể giết con quái vật Corrupted này. Nhân cơ hội ngắn ngủi mà sự xuất hiện của Sen đã mang lại cho cậu, Seni quay người khỏi trận chiến và cố gắng hiểu xem vật chủ của sự phát triển ghê tởm đó đang chỉ vào cái gì. Cậu tuyệt vọng hy vọng rằng người cổ xưa đó thực sự đang cố gắng chỉ vào thứ gì đó, chứ không phải chỉ co giật trong đau đớn kinh khủng. Đâu rồi? Đó là cái gì? Ánh mắt của cậu bay đến một điểm nhất định trên tường của khoang hàng và dừng lại ở đó. Thoạt nhìn, chẳng có gì khác biệt cả. Phần vách ngăn đó trông giống như tất cả những phần khác, cổ xưa và bị phủ đầy rêu nâu. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận thấy một khoảng trống nhỏ trong lớp rêu, cũng như sự uốn cong kỳ lạ của những dây leo mọc trên bức tường đó. Cứ như thể chúng cũng muốn tránh xa thứ gì đó bị kẹt trong tấm ván gỗ. Đó chắc chắn phải là thứ đó. Tuy nhiên, Sunny không thấy gì trong cái khe nhỏ đó, chỉ có một mảnh gỗ nhô ra ở một góc sắc nhọn. Tim cậu đập mạnh như một con thú hoang trong lòng, bị chi phối bởi hy vọng và tuyệt vọng. Liếc nhìn Sen, người đang dần bị nhấn chìm trong biển dây leo quằn quại, cậu do dự một chút, rồi lao về phía bức tường. Thay vì tham gia vào trận chiến, chắc chắn phải có gì đó, chắc chắn phải có. Cậu chắc chắn rằng người cổ xưa đã chỉ vào phần tường đó có lý do, hoặc đúng hơn, cậu hy vọng là vậy. Nhảy qua một dây leo tấn công và lạng choạng sang một bên để tránh một dây leo khác, Sunny chém, cắt và xé toạc con đường của mình qua khoang hàng, cảm nhận những vết thương mới xuất hiện trên cơ thể và chất độc chảy qua máu của cậu. Vào lúc này, ngay cả Blood Weave cũng gặp khó khăn trong việc chống lại chất độc chết người. Thực ra, điều kỳ diệu là cậu có thể chịu đựng được nó chút nào. Xét đến việc chất độc này đến từ một sinh vật mạnh hơn cậu hai bậc, dòng dõi của Weaver quả thực là một thứ đáng sợ. Có lẽ đó là lý do tại sao nó bị mô tả là bị cấm. Cuối cùng, Sunny chém đứt dây leo cuối cùng cản đường mình, để nó rơi xuống, bị cháy xém và gãy, và lao mình vào bức tường, bị rêu mọc đầy gần cái khe nhỏ trong lớp rêu nâu, hít một hơi thở khàn khàn. Cậu nhìn chằm chằm vào đó với đủ cường độ để làm tan chảy đá. Chờ đã, đó là... Đôi mắt cậu mở to một chút. Thứ mà cậu nghĩ là một mảnh gỗ thực ra là một thứ khác. Ở đó, trên tường của khoang hàng, được cắm sâu vào bởi bàn tay ai đó, là một con dao có vẻ ngoài khá đơn giản. Hình dáng của nó, tuy nhiên, rất quen thuộc với Sunny. Nó giống hệt con dao nằm trên bàn thờ trắng của Sanctuary of Noctis, ngoại trừ việc con dao này không được cắt từ một mảnh obsidian duy nhất. Tuy nhiên, nó cũng không được làm từ ngà voi. Thay vào đó, nó dường như hoàn toàn được làm từ gỗ, như thể một nhánh cây đã mọc thành hình dạng của một con dao và sau đó bị bẻ gãy để trở thành một cái dao. Điều này có ý nghĩa gì? Sunny cho phép mình cảm thấy bối rối và ngạc nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó quyết định nắm lấy chuôi dao, hành động trước, nghĩ sau. Chết tiệt, đừng nói với mình là cần đến cả ngàn đồng xu nữa để nhấc cái này. May mắn thay, lần này không cần phải dâng hiến gì cả. Mặc dù phải tốn một chút nỗ lực, nhưng chỉ một lát sau, lưỡi dao gỗ đã trượt ra khỏi chỗ nó bị cắm vào tường, và Sunny thấy mình đang cầm Cruel Sight trong tay, còn con dao gỗ kỳ lạ trong tay kia. Nhưng điều khác nữa đã xảy ra. Ngay khi cậu đặt tay lên chuôi dao gỗ, tất cả dây leo trong khoang hàng lao về phía cậu với cơn cuồng nộ điên loạn, hoàn toàn quên mất Sen và thanh kiếm hung dữ của cô. Sunny tái mét, chết tiệt. Trước khi khối dây leo truyền bò có thể nghiền nát cậu, cậu từ bỏ mọi nỗ lực chạy trốn, và thay vào đó, cậu đưa tay ra phía trước, con dao gỗ trượt khỏi tay cậu, cắt một vòng cung sắc nét trong không khí và được Sen nhanh nhẹn bắt lấy. Không lãng phí cơ hội mà sự thay đổi đột ngột trong hành vi của con quái vật Corrupted mang lại, Con quỷ lặng lẽ lao về phía khối rêu nâu đang đập mạnh và đâm con dao gỗ vào một trong những con mắt trống rỗng của con người cổ đại. Trong giây tiếp theo, toàn bộ đống đổ nát rung chuyển dữ dội, khối rêu co rút mạnh, ném sèn vàng ra xà. Những dây leo đột nhiên mất đi sự gắn kết và quẫy đạp điên cuồng, buộc Sandy phải rút lui sát vào tường nhất có thể. Dù vậy, biển gai đèn chỉ cách mặt cậu vài centimet. Điên cuồng trong cơn bão hỗn loạn, ngay cả lớp rêu nâu mà cậu đang ép vào cũng như đang co giật, như thể bị choáng ngợp bởi nỗi đau không thể chịu nổi. Bất chấp tất cả điều đó, thứ duy nhất mà Sunny thấy là con mắt còn lại của người cổ xưa, bị biến dạng khủng khiếp. Nó nhìn cậu trong vài giây. Sự trống rỗng và đen tối dần dần nhường chỗ cho một thứ khác, một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng lớn đến mức nó gần như vượt qua khái niệm cảm xúc. Rồi, ánh nhìn của sự giải thoát đó cũng biến mất. Con mắt kinh khủng đó lại trở nên trống rỗng, giờ đây thực sự và mãi mãi. Đầu của người cổ xưa vô hồn gục xuống, và ngay khi nó làm vậy, những dây leo cũng đột nhiên rơi xuống đất, chết và bất động, đột nhiên yếu ớt. Sunny trượt xuống sàn một cách bất lực, giọng nói của Spell thì thầm vào tai cậu. Người đã giết một Corrupted Monster, Wormvine, ngồi trên sàn khoang hàng, lưng tựa vào lớp gel nâu mềm mại và xốp đang mục nát. Sunny cúi xuống và nhổ ra một ngụm máu, thở kho khe. Cậu nhìn chăm chăm vào nó trong một khoảnh khắc, rồi mệt mỏi ngả lưng ra sau. Cậu không cảm thấy ổn chút nào. Bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Một nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt cậu. Cái gì? Chỉ vậy thôi sao? Sau tất cả những gì vừa xảy ra, Sunny cảm thấy rằng cậu thực sự xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Lần này, hy vọng của cậu không phải là vô ích. Spell im lặng trong giây lát, như thể muốn tra tấn cậu, rồi bổ sung, người đã nhận được một ký ức tốt hơn rồi đấy. Sau đó, cậu rên rỉ và ho ra thêm một chút máu. Xung quanh sân nhà, lớp rêu nâu đang thối rữa, khô héo và tan thành bụi. Điều tương tự cũng đang xảy ra với khối dây leo đáng ghét. Dù chậm hơn, giờ đây khi cả con quái vật, Corrupted và vật chủ của nó đều đã chết, đống đổ nát cổ xưa dường như đang tự thanh tẩy. Tuy nhiên, cậu chẳng còn tâm trí để chú ý đến những thay đổi này và tập trung hoàn toàn vào tình trạng thê thảm của chính mình. Dù toàn bộ trận chiến chỉ kéo dài chưa đầy một phút, Sunny đã chịu nhiều tổn thương. Cơ thể cậu bị gai đen đâm thủng và rách nát, và quá nhiều chất độc đang chảy qua huyết quản. Một trong những dây chằng của cậu dường như đã bị rách nặng, khiến cậu đau đớn dữ dội khi adrenaline bắt đầu tan biến. Puppeteer Astral là một bộ giáp tuyệt vời và đã đồng hành cùng cậu từ gần như những ngày đầu của tất cả những cuộc phiêu lưu. Nhưng Sunny đành phải thừa nhận rằng với những kẻ thù cậu phải đối mặt gần đây, khả năng bảo vệ của nó không còn nhiều giá trị. Đáng buồn thay, ngay cả một ký ức mạnh mẽ như vậy cũng không thể theo kịp sự tiến bộ của chủ nhân. Nếu có một điều tốt trong tình trạng hiện tại của cậu, thì đó là tác dụng của chất độc dường như không trở nên nghiêm trọng hơn. Bloodweave đã kiểm soát được tình hình, và cậu sẽ cảm thấy khá hơn sớm thôi. Dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc, kế hoạch đã thành công. Cuối cùng, dù việc giết Wormvine hóa ra phức tạp hơn bất cứ ai nghĩ, tuy nhiên, bằng cách nào đó, Sunny đã đạt được mục tiêu của mình. Firekeepers, nếu họ vẫn còn sống, sẽ phải dọn dẹp đám Celadors còn lại, nếu đám thú lấy lại dũng khí sau cái chết của con quái vật Corrupted. Nhưng hiện tại, cậu không còn đủ sức để quan tâm. Sẽ nhìn chằm chằm vào cái xác đang phân rã nhanh chóng của người, từng được gọi là Solvent, trong một lúc. Rồi bước đến và đứng lặng lẽ bên trên cậu, hướng mắt đi chỗ khác theo cách thờ ơ thường lệ của cô. Sunny nghỉ ngơi một lát, thậm chí không triệu hồi Jun để xem ký ức mới của mình. Dần dần, sự mệt mỏi của cậu giảm bớt và cậu có thể suy nghĩ rõ ràng trở lại. Khi điều đó xảy ra, vô số câu hỏi dồn dập xuất hiện trong tâm trí cậu. Những gì đã xảy ra trong khoang hàng của con tàu cổ xưa thật quá kỳ lạ. Solvent là ai? Và làm thế nào họ lại trở thành vật chủ của Wormvine? Làm thế nào họ sống sót hàng ngàn năm? Tại sao Sovenen miễn nhiễm với ngọn lửa thần thánh và không thể bị thương bởi Crusade, nhưng lại gục ngã chỉ sau một nhát dao gỗ? Con dao đó từ đâu ra ngay từ đầu? Và tại sao nó lại giống con dao Obsidian nằm trên bàn thờ trong Sanctuary of Noctis đến vậy? Khi Sunny suy nghĩ về tất cả những câu hỏi này, và không tìm được câu trả lời. Một ý nghĩ dần dần bao trùm tất cả những ý nghĩ khác. Một sen, mình đã giết một sen. Spell đã miêu tả Solven là một con người transcendent, và đó là tên thật của các sen. Sunny biết điều đó là sự thật, nhưng vẫn không thể tin được. Cậu không phải là người tự hạ thấp bản thân, nhưng ngay cả trong những giấc mơ hoang dã nhất, Sunny cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể giết được một sen. Ít nhất không phải ở cấp bậc hiện tại của cậu. Sen đơn giản là những sinh vật thuộc về một cõi khác, những bán thần không thể sánh bằng, sở hữu đủ sức mạnh để san phẳng cả những thành phố. Về mặt kỹ thuật, một con quái vật corrupted có cùng cấp bậc với một sen, thậm chí còn sở hữu thêm một loại linh hồn, nhưng không thể so sánh được do khía cạnh và bản chất của mình. Những con người transcendent là một lực lượng đáng gờm hơn nhiều so với bất kỳ loài thú hay quái vật nào có thể hy vọng. Chỉ có một con quỷ cùng cấp, hoặc có lẽ một ác quỷ mạnh mẽ, mới có thể có cơ hội chiến đấu chống lại họ. Và vậy mà, Sunny đã giết một người. Cậu cũng đã giết một con quái vật corrupted bằng cùng một nhát dao. Vâng, về mặt kỹ thuật, Sen là người thực hiện cú đánh, nhưng điều đó không quan trọng. Kết quả vẫn như nhau, giờ thì chắc chắn chẳng ai tin nổi điều này, nhỉ? Sunny cười khúc khích, sau đó nhăn mặt vì đau đớn. Và cuối cùng, triệu hồi các rune. Điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra số lượng mảnh. Con số đúng như cậu mong đợi. Shadow Fragments, 1958-2000. Cậu đã giết được vài Nightmare Creatures trên đường đến đảo Seabreak và giết một con người và một con quái vật hai bậc trên cậu đã mang lại 12 mảnh, 4 từ Saint và 8 từ Wormfine. Sunny thở dài, than thở về sự bất công của khía cạnh của mình lần thứ 1000 và nhìn vào danh sách ký ức của mình. Những rune mới xuất hiện ở cuối danh sách. Cậu nín thở và đọc ký ức. Undying Chain, cấp bậc ký ức, siêu việt. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cuối cùng thì cũng có. Đây là ký ức siêu việt đầu tiên mà cậu có được. Điều này thực sự là một dấu mốc đáng nhớ. Thực ra, một người thức tỉnh như cậu thậm chí không nên có ký ức thăng hoa, chứ đừng nói đến thứ vượt cả một bậc. Nhưng rồi, một người thức tỉnh bình thường cũng hiếm khi phải chiến đấu với những thứ vượt bậc. Vui mừng, Sunny tiếp tục đọc, cấp ký ức. Làm sao điều này có thể xảy ra? Ký ức có thể đến từ Wormvine, trong trường hợp đó nó phải thuộc cấp độ thứ hai, hoặc từ Solven, khi đó nó phải thuộc cấp độ thứ nhất. Tuy nhiên, dường như Undying Chain thực sự đến từ cả hai sinh vật mà cậu đã giết. Có lẽ vì Solven và Wormvine ký sinh có mối liên kết, không thể phá vỡ. Vì vậy, nó kết thúc ở cấp độ thứ ba. Sunny thậm chí còn không biết điều đó là có thể. Càng hài lòng hơn, cậu cười một cách mãn nguyện và quay lại với các rune. Loại ký ức, giáp. Đôi mắt cậu sáng lên. Giờ thì, đúng như những gì mình mong đợi, Sunny thực sự phấn khích. Một bộ giáp tốt chính xác là thứ cậu cần. Và có gì tốt hơn một bộ giáp siêu việt chứ? Hầu hết kẻ thù mà cậu đối mặt thậm chí sẽ không thể làm chảy xước nó, chứ đừng nói là xuyên qua nó. Nụ cười của cậu trở nên hơi chua chát khi nhớ lại việc nhận được Puppeteer, Astral, và tưởng tượng rằng cậu sẽ gần như bất khả chiến bại trước tất cả những sinh vật ngủ yên cố gắng tấn công cậu vào ngày đồng chí. Ai mà biết được rằng, cuối cùng, cậu sẽ đến một nơi không có một sinh vật ngủ yên nào, ngoại trừ bản thân Sunny và tất cả những sleeper xui xẻo khác trên Forgotten Shore. Tất nhiên, dù vậy, cậu đã có thể chết hàng trăm lần nếu không có Puppy, Astro, Undying Chain là một sự cải tiến không thể phủ nhận. Vì vậy, cậu có hy vọng lớn vào nó. Nhìn xuống thấp hơn, cậu đọc mô tả của bộ giáp, mô tả ký ức trong một tòa tháp tuyệt đẹp ở tận cùng thế giới. Dục vọng bị trói buộc bởi bảy xiềng xích rực rỡ. Cô được định sẵn phải bị xiềng xích ở đó mãi mãi. Và vì vậy, xiềng xích của cô được làm cho vĩnh cửu. Nhưng cuối cùng, dục vọng đã được giải phóng ra thế giới. Xiềng xích của cô bị phá hủy và ý chí của các vị thần bị bẻ gãy. Sunny nhìn chằm chằm vào những rune lung linh, suy ngẫm. Cậu biết rằng, Spell, vì lý do nào đó, hành xử kỳ lạ khi nói về các demon. Thực tế, cậu chưa bao giờ thấy hay nghe nó sử dụng thuật ngữ đó. Như thể từ đó bằng cách nào đó bị cấm. Sunny chỉ biết đến từ này qua các bản ghi chép để lại bởi tù nhân trong hầm ngục bí mật bên dưới nhà thờ đổ nát ở Dark City. Gần nhất mà Spell từng đề cập đến từ Demon là khi nó gọi Prince of the Underworld là một con quỷ đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, không có gì nghi ngờ rằng dục vọng mà nó nói đến ở đây là một Demon. Demon of Hope, kẻ từng bị xiềng xích trong Ivory Tower. Sunny đã thấy nơi cô bị giam cầm, cũng như Seed of Nightmare mọc ra từ những xiềng xích bị phá hủy của cô. Thoạt nhìn, ý nghĩa của mô tả này khá rõ ràng, hoặc ít nhất là đối với cậu, với những gì cậu đã biết. Nhưng điều gì đó bảo với Sunny rằng nó không đơn giản như vậy. Điều không hợp lý là việc cậu đã nhận được Undying Chain từ việc giết Solven hay Wormvine, cả hai dường như không liên quan gì đến mô tả này, trừ khi cậu đang nghĩ sai. Wormvine dễ bị tổn thương trước lửa, cũng như những cách khác đủ mạnh để làm tổn thương da thịt nó. Nhưng Solven Alcoton chả như vậy, Sigma từ da thịt của người đó, con quái vật kim hoàng đã sinh ra, dường như miễn nhiễm với mọi hình thức gây hại, bao gồm cả ngọn lửa thần thánh, gần như Solvene, bất tử. Điều đó chắc chắn sẽ giải thích làm sao Sen đáng thương đó có thể sống sót qua hàng ngàn năm tra tấn sau khi trở thành vật chủ của Wormvine, và tại sao ký ức mà Sunny nhận được từ cái chết của họ lại mang danh hiệu Undying. Có phải bảy xiềng xích rực rỡ được nhắc đến trong mô tả của Undying Chain cũng mang ý nghĩa ẩn dụ, cũng giống như Solven đã từng vậy? Sunny cau mày, điều này thật kỳ lạ. Ngay cả khi lý thuyết của cậu về cơ bản là không phải không thể, sự tồn tại của con dao gỗ lại trái ngược với điều đó. Con dao đó là gì? Và tại sao nó lại giết được Solven trong khi không có gì khác có thể? Những con dao đó có lẽ còn là một bí ẩn lớn hơn. Dù sao thì cậu cũng không có đủ thông tin để cố gắng tìm hiểu sự thật. Thở dài, Sunny quay lại với Rune, tìm hiểu xem bộ giáp mới của cậu có thể làm gì thú vị hơn nhiều so với việc cố đoán những bí ẩn cổ xưa mà không có manh mối gì. Phép thuật ký ức, Chance of Longing, Brilliant Will, Undying. Mô tả phép thuật Chance of Longing, bộ giáp này cung cấp cho người mặc khả năng bảo vệ cao chống lại các cuộc tấn công tâm trí. Sunny chớp mắt, khả năng này là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Kháng cự tấn công tâm trí là hình thức bảo vệ hiếm thứ hai, chỉ sau kháng cự tổn thương linh hồn. Vậy mà, đây là bộ giáp thứ ba mà cậu nhận được có khả năng này. Vận may của cậu thực sự tốt, hoặc có lẽ xu hướng gặp phải những con quái vật kinh khủng đặc biệt của cậu thực sự quá tệ. Dù thế nào đi nữa, phép thuật này rất hợp lý. Nếu ký ức này liên quan đến việc giam cầm Hope, mà sức mạnh của cô có lẽ liên quan đến việc thao túng tâm trí, thì việc có khả năng bảo vệ trước những cuộc tấn công như vậy là điều hợp lý. Việc Undying Chain chỉ có 3 phép thuật so với 5 phép của Mantle of the Underworld cũng là điều dễ hiểu. Cấp độ của ký ức dường như quyết định số lượng phép thuật mà nó có thể chứa, và Mantle dù có cấp bậc thấp hơn nhưng lại cao hơn vài cấp độ. Phép thuật thứ hai của Undying Chain rất thú vị, mô tả phép thuật Brilliant Will. Bộ giáp này trở nên mạnh hơn khi được mặc bởi những người có thần tính. Sunny cười tô toét, ngay cả khi không nhìn vào Undying Chain và các phép thuật của nó, cậu có thể đoán được cách phép thuật này hoạt động. Đó là một sự tăng cường tổng thể dựa trên mức độ liên kết thần thánh của người mặc. Điều này có nghĩa là một người thức tỉnh ngẫu nhiên sẽ không nhận được bất kỳ sự tăng cường nào về độ bền của bộ giáp, trong khi ai đó có Mark of Divinity sẽ nhận được một lượng kha khá. Còn Sunny với Ember of Divinity, sự tăng cường sẽ gấp 3 lần. Đây là một phép thuật rất vững chắc, thật tuyệt. Khi mắt cậu rơi vào phép thuật thứ 3, cậu quên mất tất cả niềm vui trước đó, dù nó rất mãnh liệt. Đôi mắt cậu mở to một chút. Các rune ghi mô tả phép thuật Undying, người mặc không thể chết. Sunny nghiêng đầu, gì cơ? Không thể chết, chắc chắn là một điều tuyệt vời. Dù cậu vừa chứng kiến số phận khủng khiếp đã xảy đến với Solvene, tuy nhiên, Sunny nhanh chóng nhận ra những giới hạn của phép thuật tưởng chừng như tuyệt vời này. Không giống như Chains of Longing và Radiant Will Undying là một phép thuật kích hoạt, và cậu sẵn sàng đánh cược rằng duy trì nó sẽ tiêu tốn một lượng essence khổng lồ. Xét đến việc Sunny chỉ là một người thức tỉnh, dự trữ của cậu có lẽ chỉ đủ cho một khoảnh khắc bất tử. Dù vậy, một khoảnh khắc bất tử vẫn là tuyệt vời. Nếu được sử dụng khôn ngoan, Sunny có thể tưởng tượng ra rất nhiều tình huống mà phép thuật này có thể cứu mạng cậu. Nhưng còn nhiều tình huống hơn, nơi việc sử dụng nó chỉ kéo dài cái chết thêm một phần giây. Đó là một công cụ tuyệt vời, nhưng cũng rất nguy hiểm, tràn đầy suy nghĩ, nhưng cực kỳ hài lòng. Sunny đứng dậy, Quân Lâu cũng từng sở hữu một bộ giáp siêu việt. Tuy nhiên, Echo vàng của hắn giờ cảm thấy thua kém so với Andai Chain, Bright Lord, từng trông thật bất khả chiến bại và đáng sợ. Nhưng Sunny đã vượt qua hắn từ lâu, và giờ đây, kho vũ khí của cậu cũng đã vượt xa. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Thở dài, Sunny giải phóng Puppeteer. Astro bị rách nát và đẫm máu. Sau đó triệu hồi Undying Chain. Ngay lập tức, một bộ giáp kim loại mảnh mai tự dệt quanh cơ thể cậu từ hư không. Nó được rèn từ thép tối, không bóng bày, trông rất giống với sắt, mà từ đó, những xiềng xích trên thiên đàng được tạo ra. Bộ giáp bao phủ gần như toàn bộ cơ thể cậu, và những khoảng hở ít ỏi giữa các tấm thép vừa vặn cho thấy một lớp áo giáp lưới mỏng, nhưng vô cùng chắc chắn ở bên dưới. Khuôn mặt của cậu bị che khuất sau một chiếc mũ bảo hiểm, trông giống như một chiếc mặt nạ, không có đặc điểm. Chỉ có vài đường cắt dọc để cung cấp một mức độ nhìn thấy vừa đủ. Bóng tối trú ngụ trong các khe của tấm che mặt, tạo nên một diện mạo u ám và đáng sợ. Có một mảnh vải đen quấn quanh eo cậu, được giữ chặt bởi một chiếc thắt lưng rộng làm từ da tối màu, cũng như một chiếc mũ trùm đầu cung cấp thêm sự bảo vệ cho đầu và cổ của cậu. Ngạc nhiên thay, bộ giáp không có vẻ nặng nề lắm, và cũng không hạn chế sự di chuyển của cậu nhiều. Thiết kế rất tinh vi, và các tấm thép vừa khít với cơ thể cậu và với nhau đến mức nó giống như một lớp da thứ hai. Nếu lớp da đó được đúc từ thép không thể xuyên thủng, tất nhiên, Undying Chain không nhẹ như Puppeteer, Astro, nhưng Sunny vẫn có thể di chuyển tự do khi mặc nó. Đồng thời, gần như không phát ra tiếng động nào, đổi lại, nó cung cấp một lượng bảo vệ lớn hơn nhiều. Đứng trong khoang hàng của con tàu cổ xưa, mặc bộ giáp siêu việt mới của mình, Sunny không thể không cảm thấy bất khả chiến bại. Hãy xóa bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu, đổ mốc, cậu mỉm cười một cách u tối, sau đó nhìn Sen. Sao, cô nghĩ sao? Tất nhiên, con quỷ ít nói không trả lời. Tuy nhiên, Sunny có thể thề rằng ánh sáng từ đôi mắt đỏ rực của cô ẩn sau tấm che mặt của chiếc mũ bảo hiểm tương tự, dường như có chút đồng thuận, nụ cười của cậu rộng hơn, nhưng rồi dần biến mất. Bộ giáp thép bỗng dưng u ám. Sunny bỏ mũ bảo hiểm ra và quay về hướng mà Firekeepers đáng lẽ đang ở đó.